Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1156, chương 1149, nghìn lần tốc độ chảy thời gian cửa ra vào. Tại cầu nối bên trên, có hai tòa kỳ dị vặn vẹo cửa ra vào đứng sừng sững lấy. Đây là thời gian cửa ra vào, chỉ bất quá đều là gấp 10 lần tốc độ chảy. Chu Hạo cũng không có đi vào tu luyện. Sáu thời gian 10 năm, Chu Hạo lại lấy được một tòa. Bất quá, so sánh tiết kiệm mấy trăm năm thời gian tu luyện, đạt được nhiều như vậy bảo vật mới là trọng yếu nhất. Vẻn vẹn là hiện tại Chu Hạo thu hoạch liền đã đủ để triệt tiêu mấy trăm năm tu luyện. Thật muốn rời đi vùng không gian này, mong muốn gặp được cơ duyên như vậy, cơ hồ là không thể nào. Ngoại trừ này thời gian cửa ra vào bên ngoài, còn có một gốc màu vàng cây cối đứng sừng sững lấy. Tản ra kỳ dị gợn sóng, đây là pháp tắc hư ảnh, có thể tăng lên cường giả lĩnh ngộ tốc độ, bất quá là kim thuộc tính. Chu Hạo tiến vào nơi này là sinh mệnh thuộc tính phân thân. Đạt được cũng không cách nào sử dụng, cộng lại này năm thời gian mười mấy năm hắn đạt được 21 kiện bảo vật. Hơn nữa còn không thêm bên trên ban đầu thời gian hắn lấy được 3 kiện. Nói cách khác, nếu như tính luôn hết thảy bảo vật, 6 thời gian 10 năm, hắn hết thảy đạt được 24 kiện bảo vật. Đây là hạng gì lớn đại cơ duyên? Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía cầu nối một bên. Ở nơi đó có 5 đạo chùm sáng cùng một chỗ bay tới. Tình cảnh này lại xuất hiện. Chu Hạo nhìn xem 5 đạo chùm sáng, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Kim, bắt đầu lấy ra. Hắn vội vàng phân phó nói. Tiểu Kim nhìn thấy này chút chùm sáng, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra vẻ thận trọng. Khuôn mặt nhỏ bó chặt, nhìn qua cũng rất đáng yêu. Nhịn không được để cho người ta nghĩ bóp một thanh. Tại 20 năm trước cũng có 5 đạo chùm sáng đồng thời xuất hiện tình cảnh. Chu Hạo cùng Tiểu Kim phân biệt ở vào hai đầu, sau đó vậy mà đạt được trong đó 2 đạo chùm sáng càng nhiều, đi tới con đường cũng khác biệt, cho nên rơi vào Chu Hạo cùng Tiểu Kim trong tay xác suất khẳng định cũng sẽ gia tăng. Khi đó Chu Hạo có thể là cao hứng thời gian rất lâu. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, tựa hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chu Hạo trong mắt chỉ có cái kia 5 đạo chùm sáng. Cuối cùng, này chút chùm sáng tiếp xúc đến cầu nối. Tại tiếp xúc một cái chớp mắt, Chu Hạo cảm giác bàn tay của mình tựa hồ đụng phải đồ vật gì. Hắn gần như là phản xạ có điều kiện, trong nháy mắt vừa nắm. Sau đó, có 4 đạo chùm sáng xuất hiện ở một phía khác. Chu Hạo, ta không có đạt được nha. Tiểu Kim nhìn xem trống rỗng mấy con móng vuốt nhỏ, có chút mất mát, thế nhưng hắn thấy Chu Hạo trong tay chùm sáng, trong mắt lại lộ ra vẻ vui thích. Chu Hạo, mau nhìn một thoáng trong tay ngươi chùm sáng bên trong là cái gì bảo vật. Chu Hạo mỉm cười, mặc dù 5 đạo chùm sáng hắn chẳng qua là đạt được trong đó 1 đạo, thế nhưng trong lòng của hắn đã rất cao hứng. Dù sau này so không có đạt được muốn tốt rất nhiều. Tay phải vung lên, sau đó điểm sáng màu trắng đánh tan. Cầu nối bên trên một chút kỳ dị điểm sáng ngưng tụ. Sau đó lại có một đạo kỳ dị cửa ra vào cấp tốc hình thành. Cánh cửa này hiện ra màu xám, vô cùng vặn vẹo, thời gian cửa ra vào. Tòa ba, Chu Hạo nhìn xem mới xuất hiện vặn vẹo cửa ra vào, thầm nghĩ trong lòng, trong mắt của hắn có vẻ thất vọng, nhưng là lại có vẻ mong đợi chi sắc. Nhìn một chút là bao nhiêu thời gian tốc độ chảy. Thời gian cửa ra vào, có 9 thành là gấp 10 lần tốc độ chảy, 1 thành là gấp 100 lần tốc độ chảy. Trước đó hắn lấy được 2 tòa đều là gấp 10 lần tốc độ chảy. Với hắn mà nói như là gân gà, nếu như tại bên ngoài gặp được, Chu Hạo sẽ còn hết sức hưng phấn, thế nhưng nơi này thời gian quý báu dường nào. Chu Hạo không thể đem thời gian lãng phí ở trên đây. Trước mắt thời gian cửa ra vào rất có thể vẫn là gấp 10 lần tốc độ chảy. Cho nên Chu Hạo không khỏi có vẻ thất vọng. Đương nhiên, cũng có xác suất nhỏ đúng không? Cho nên Chu Hạo lại có chỗ chờ mong. Không do dự, Chu Hạo cấp tốc bước vào trong đó. Hắn xuất hiện ở một mảnh đường kính chỉ có 100 mét vuông trong không gian. Hơi hơi cảm thụ một thoáng, Chu Hạo lại là khẽ giật mình, tựa hồ ngây dại, sau đó trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Đây là 1000 lần tốc độ chạy. Bên ngoài đi qua 1 giây, thế nhưng bên trong đã qua 10 mấy phút. Trời ạ, ta vậy mà gặp 1000 lần tốc độ chảy thời gian cửa ra vào. Chu Hạo hưng phấn, đều có chút không thể tin được chính mình gặp phải. Thời gian cửa ra vào, ngoại trừ gấp 10 lần tốc độ chảy, gấp 100 lần tốc độ chảy bên ngoài, là có 1000 lần tốc độ chảy. Bất quá lại là cực kỳ hiếm thấy. Liền Chu Hạo biết đến mà nói, tựa hồ chỉ có 1 vị cường giả gặp được. Cái kia xác suất 100 không còn 1, nói cách khác xuất hiện 100 tòa thời gian cửa ra vào. Đều không nhất định có 1 tòa là 1000 lần tốc độ chảy. Mặc kệ mặt khác, hiện tại bắt đầu tu luyện. Chẳng qua là do dự một chút, Chu Hạo cấp tốc ngồi xếp bằng xuống. Tại bảo vật cùng tu luyện ở giữa, hắn bây giờ chọn lựa tu luyện, gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua hắn chướng mắt. Bởi vì coi như tại nơi này thời gian toàn bộ dùng tới tu luyện, cũng chỉ có thể tiết kiệm 100 năm thời gian thôi. Tính toán ra, Chu Hạo tại đây bên trong đại khái còn có thể đợi 4 thời gian 10 năm. Tại 1000 lần tốc độ chảy thời gian trong môn hộ liền là 4 vạn năm. Phải biết, Chu Hạo đến bây giờ thời gian tu luyện cũng mới hơn 4 vạn năm thôi. 4 vạn năm thời gian, coi như nhường Chu Hạo bỏ qua bảo vật, hắn cũng nguyện ý. Thời gian dài như vậy, thực lực của hắn tuyệt đối có thể phát sinh lột xác to lớn. Thậm chí Chu Hạo có lòng tin chân chính đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Nếu quả thật đi đến, tăng thêm tiểu kim, tốc độ thiên phú các loại, hắn đối mặt thần vương cường giả chưa từng không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Tiểu kim, ta muốn tu luyện, không thể đi ra. Người tiếp tục tìm cơ hội lấy ra màu trắng chùm sáng. Chu Hạo cấp tốc phân phó tiểu kim. Được rồi, tiểu kim không chút do dự nhẹ gật đầu. Sắp xếp xong xuôi tiểu kim, Chu Hạo trong lòng triệt để tỉnh táo lại. Tiếp xuống liền là an tâm tu luyện. 4 vạn năm thời gian, không biết ta pháp tắc lĩnh ngộ có thể đạt đến mức nào. Chu Hạo hít sâu một hơi. To lớn sinh mệnh bình nguyên, giống như trước đó tình cảnh, sương mù màu trắng tràn ngập, tản ra nồng đậm sinh cơ, từng kiện bảo vật không ngừng ở phía trên sinh trưởng. Bên trên chỗ trống, to lớn ngũ thải dòng sông chảy xuôi theo, vô cùng kỳ dị, lúc này một chỗ khu vực, đang có 2 người yên lặng ngồi xếp bằng, trong đó 1 vị khuôn mặt bình thường thanh niên tu luyện một hồi. Liền nhàm chán đứng người lên, hắn nhìn về phía 1 vị khác vẫn tại kiên trì tu luyện thanh niên. Duỗi ra lưng mỏi nói, đá tas, còn tại tu luyện A, muốn ta nói, con đường tu luyện muốn khổ nhàn kết hợp mới được, ta nhất định phải nhường thực lực của mình, càng mạnh mới được, đá ta lại trầm giọng nói, hắn vẫn tiếp tục tu luyện lấy. Lần này hắn cùng Chu Hạo 2 người gặp được thần vương cường giả chật vật mà chạy. Thậm chí Chu Hạo bị đá vào đến kính lăng cắn giết trong không gian. Đối mặt thần vương cường giả, 2 người bọn họ huynh đệ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Nếu như thực lực bọn hắn đầy đủ, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như thế? Đá Tax có hỗn độn kiến cường đại thiên phú. Chỉ muốn đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực kia đủ để địch nổi thần vương. Có cái kia pháp tắc dung hợp truyền thừa, hắn không ngừng tu luyện, nhất định có thể đi đến. Được, à, Đông Lâm Hâm bất đắc dĩ nói. Người khác muốn tu luyện, hắn cũng không thể ngăn cản a. Đông Lâm Hâm ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Còn có bốn thời gian 10 năm, đến lúc đó Chu Hạo liền có thể đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.